Chương 142, giúp bẩn con trai nương hấu người. Yến Du lấy ra Thương Ngô Thành một vùng bản đồ địa hình, Trần Thuật nói, triều đình quân tại mượn nhờ Côn Ngô truyền tống trận sau đó, nhanh nhất sẽ ở ngày mai tảng sáng đến. Cái kia muốn trước diệt đi Côn Ngô chu quân, nếu không sợ sinh biến số. Yến Hoành Xuyên lập tức liền nói, không sai. Yến Du gật đầu, cho nên đêm nay 4 canh thời gian, chúng ta tập doanh. Yến Thanh liền đem binh lực tính toán ra tới nói, tông môn có hộ tông đại quân 3 vạn, trong đó 1 vạn đích hệ đều có tu vi, mặt khác 2 vạn còn là phổ thông tướng sĩ. Đủ rồi, 1 vạn là đủ rồi. Những người còn lại thủ thành, để phòng vạn nhất. Yến Du cũng không cần quá nhiều người, nhưng nàng cờ ân lở lại đi viết một chút phù. Thế là tại nghị sự xong rồi sau đó, Yến Du liền về tông chủ đường tìm Si Thị Nhược Kê. Chờ đem cái này Si Thị Nhược Kê nghiền ép rõ ràng, thuận đường thụ lấy thiện tầng phù đạo sau đó, Yến Du mới hỏi Ân Lưu Phong, Cố Nguyên Minh đâu này à, ta để cho Thúy Thúy an bài cho hắn khách phòng, hẳn là đang nghỉ ngơi đâu. Ân Lưu Phong nhìn mặt mà nói chuyện đáp lại xong, liền hạ giọng hỏi, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, chúng ta tiểu bảo cha là ai vậy? Ân Lưu Phong biểu thị hắn là thật rất hiếu kỳ, phi thường tò mò, hắn liền muốn biết, là ai to gan như vậy, thế mà đối Yến đại tiểu thư bội tình bằng nghĩa, chán ở dê lẽ lại người kia thật là Cố Nguyên Hằng mà vấn đề này, đừng nói Ân Lưu Phong muốn biết, một vị dù là tại tu luyện, cu nở dê vô ý thức chú ý vấn đề này Vương Đình đại tư mệnh, hắn đều khẽ nhúc nhích. Động tiệp, mở mắt ra. A đắt đắt a đắt đắt nhóc con Yến tiểu bảo. Hắn liền vừa vận tại đáp lại Ân Lưu Phong biểu thị, cha ta chính là Mỹ Nhân Cha A bị ngươi dọa chạy rồi. Mỹ Nhân Cha nói đến cái này, Yến tiểu bảo còn hết sức tức giận chu mỏ một cái, cũng chừng lớn mắt nhìn xem Ân Lưu Phong, khởi sướng chỉ trích A đắt đắt đều tại ngươi. Ân Lưu Phong bị hận đến mạc danh kỳ diệu, tiểu tổ tông, ngươi tại sao lại chừng ta, ta cũng không có đắc tội ngươi đi ngươi hỏi cha hắn là ai, tiểu bảo có mẫu thân là đủ rồi, muốn cái. Di cha Yến Du rất nhàn nhạt nhiên. Thay con trai cho Ân Lưu Phong chụp một cái tội danh Ân Lưu Phong, A đắt đắt tiến tiểu bảo liền muốn giải thích. Nhưng bên ngoài đã có cấp báo truyền đến, đại tiểu thư Côn Ngô quân có biến, tông chủ cho mời được. Yến Du đồng thanh ở giữa, người đã ôm con trai đi ra tông chủ đường, nàng kỳ thật cu nở dê cảm giác được, Côn Ngô quân bên kia có mới động tĩnh. Bất quá cái này cũng không có ảnh hưởng Yến tiểu bảo giải thích, hắn ngay tại Yến Du đi đến nghị sự điện trên đường. Liên tiếp A đắt đắt giải thích nói tiểu bảo đã muốn mỹ nhân mẫu thân, cu nở dê còn muốn mỹ nhân cha đắt, đều phải đắt, mẫu thân không phải đáp ứng tiểu bảo, giúp tiểu bảo bắt cha sao A đắt đắt tiến tiểu bảo nói xong một trận sau đó, liền ôm hắn nương thân mở to một đôi hắc rượu thạch một dạng mắt to nhi, liên tiếp phát ra nghi vấn. Khiến cho Yến Du đều có nghi hoặc, nhưng dưới mắt có việc nàng, chỉ có thể hôn một chút con trai tiểu chọc đầu, đỗ dành nói, tiểu bảo ngoan, chờ mẫu thân giúp xong. Lại cùng tiểu bảo cẩn thận nói, tốt chứ Yến tiểu bảo nghĩ nghĩ, liền nhu thuận gật gật đầu, A đắt tốt nằm sấp Yến Du liền liền hôn một chút nhu thuận con trai, đồng thời bước vào nghị sự điện. Đại tiểu thư trong điện trưởng lão cùng đường chủ liền ngừng nghị luận, nhao nhao hướng Yến Du chào hỏi. Yến Du khẽ gật đầu đáp lại đám người, mà trong ngực nàng Yến tiểu bảo, hắn liền vô ý thức cười lên, xông nhiều như vậy thuốc. Bá cùng lao bá bá A đắt đắt điều này làm cho trong điện nguyên bản ngưng túc bầu không khí, trong nháy mắt sợ, không ít người đều vô ý thức lộ ra hiền lành nụ cười, đáp lại Yến tiểu bảo. Tiểu tiểu thiếu gia thật là ngọc tuyết khả ái. Không ít trưởng lão đều xuất phát từ nội tâm khen ngợi, cũng không có đối Yến Du ôm Yến tiểu bảo tới trước nghị sự, biểu thị bất mãn. Bọn hắn ai cũng biết, lúc trước luyện thú vương đan thời điểm, người ta Yến đại tiểu thư đều là con trai không rời tay. Dưới mắt chỉ là đến nghị sự, nàng làm sao có thể không ôm con trai đến dạng này hòa thuận không khí, ngược lại để Yến Du có mấy phần kinh ngạc, nhưng nàng cu nở dê không bị ảnh hưởng trực tiếp hỏi, cha, Côn Ngô Tông là muốn rút quân sao? Đúng Yến Thanh lúc này mới từ nhỏ cháu ngoại ngọt nhu nhu trong tươi cười đã tỉnh hồn lại, theo cửa thành bắt nhìn chấp sự chuyển về tin tức nhìn. Côn Ngô quân đã chuẩn bị rút quân, bọn hắn tại thu thập doanh trướng. Nếu không chúng ta đánh lén đi cũng không thể để bọn hắn cứ đi như thế, ta không cam tâm. Thú đường đường chủ lập tức từ bên cạnh đề nghị, hắn thật rất muốn trực tiếp đi phản kích thế nhưng là từ trước đến giờ là phái bảo thủ thái nhị trưởng lão, hắn liền muốn nói chút gì đó. Nhưng Yến Du đã gật đầu, không sai, hiện tại liền xuất binh, không đợi đêm nay 4 canh. Tiểu ngư nhi Yến Thanh mặc dù cũng rất muốn tờ kích, nhưng hắn không thể không nói, không có bóng đêm che lấp, tờ ơ tờ kích hiệu quả chỉ sợ không tốt lắm. Không sao, một khắc đồng hồ sau đó, trời sẽ tối, toàn bộ quá trình có thể duy trì hai khắc đồng hồ. Yến Du nhẹ như mây gió cấp ra xác thực hứa hẹn. Nghị sự điện trong nháy mắt yên lặng, trong điện đám người mặc dù cũng không biết, Yến Du phải dùng cái dạng gì biện pháp, khiến bạch chú biến thành đen đêm. Nhưng bọn hắn đều có thể khẳng định, đây cũng không phải là một cọc tùy tiện có thể làm được sự tình. Mà nàng bọn hắn đại tiểu thư, nàng lại nói đến như thế phong khinh vân đạm. Không cần thất thần, đều động, các ngươi chỉ có một khắc đồng hồ thời gian chuẩn bị. Mắt thấy đám người còn tại mắt trợn tròn Yến Du, nàng liền không thể không nhắc nhở một tiếng. Lời nói này dừng, Yến Du liền không nói thêm nữa ly khai nghị sự điện, bởi vì một khắc đồng hồ đối với nàng tới nói, cũng chỉ là đúng lúc đủ mà thôi. Chỉ là nàng mới đi ra khỏi nghị sự điện, nàng liền đột nhiên có cảm giác ngưỡng vọng hướng về bầu trời A đắt đắt tiến tiểu bảo liền dùng một dạng ngẩng đầu độ cong, cùng Yến Du cùng một chỗ ngước nhìn bầu trời, cũng không gián đoạn phát ra A đắt đắt trẻ con tiếng kêu, bởi vì hắn cảm giác được hắn mỹ nhân trà khí tức. Thế là nhóc con liền nắm lấy hắn nương thân vào áo, A đắt đắt biểu thị, mẫu thân mau mau giúp tiểu bảo đi bắt mỹ nhân cha. Yến Du lại sờ sờ con trai tiểu chọc đầu, ý vị không nói rõ, tiểu bảo cu nở dê cảm giác được sao. A đắt đắt tiến tiểu bảo liên tục gật đầu. Mà đột nhiên ám hạ sát trời, cu nở dê kinh động đến Thương Ngô Tông các cao tầng, làm bọn hắn nhao nhao đi ra nghị sự điện, cũng tràn ngập rung động nhìn thấy.